Đỉnh cao phú quý, chương 1288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Mắt nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Trình Uyên. Trình Uyên có thể thấy rằng người đàn ông ở độ tuổi 50 này là một cao thủ trung cấp với sức mạnh ngang ngửa với Ni Lộc ban đầu. Hai người đi bảo vệ đại công tước. Ta sẽ tự mình làm. Người đàn ông ngoài 50 tuổi dường như có chút thất vọng với hai người cũng là thân vương kia. Rõ ràng, nếu để họ đi cùng nhau, cuối cùng họ sẽ chết. Trong lúc hỗn loạn, anh ta, một chuyên gia đường giữa, cũng sợ vô tình làm đồng đội bị thương nên không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Bằng cách này, sẽ tốt hơn cho anh ta để chiến đấu với Trương Rần. Nghe xong, hai võ sư gật đầu như được ân xá. Rồi chạy đến tòa nhà trụ sở liên đoàn nghĩa khí minh xung quanh Trình Uyên. Ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu muốn sống sót, chỉ cần tránh ra. Trình Uyên lạnh lùng nói với vị cao thủ trung cấp này. Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi chế nhạo nói. Ngươi cũng là trung cấp cao thủ. Ta cũng là trung cấp cao thủ. Chúng ta tương đối mạnh. Ngươi cho rằng có thể giết ta sao? Trên thực tế, ngươi chẳng qua là con dao to quái dị trên tay. Nếu không có con dao đó, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Chấm, nhưng không thành vấn đề. Phỏng chừng lúc này đại công tước đã nhờ võ lâm liên minh trợ giúp. Cho nên ta không phải giết ngươi. Cũng không phải liều mạng chiến đấu với ngươi. Miễn cho, khi tôi giữ bạn xuống. Đến lúc đó, chỉ cần thành viên của liên minh võ giả tới, ngươi nhất định sẽ chết. Nghe đối phương nói gì, Trình Uyên không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn sân thượng lầu 3. Quả nhiên phát hiện trên sân thượng lầu 3 còn thiếu một người. Tại sao anh nghĩ mình có thể giữ được em? Nhìn lại, Trình Uyên chế nhạo hỏi đối phương. Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi cười nói. Tại sao, ta và ngươi đều là trình độ sơ cấp trung cấp. Với con dao của bạn, bạn có thể sử dụng nó một lần nữa. Bởi vì đây là địa điểm của đại công tước. Cùng cảnh giới, loài bò sát của lục địa phía bắc của các ngươi sẽ không phải là đối thủ của các quốc gia phía nam của chúng ta. Trình Uyên hơi nheo mắt hỏi. Sự tự tin của cậu đến từ đâu? Hì hì, các ngươi người ở bắc lục rất đáng thương có ít cao thủ. Cho nên hiện tại cho dù là trung cấp sư phụ, ta sợ rằng các ngươi đã bất khả chiến bại ở bắc lục rồi phải không? Người đàn ông trung niên nói, tuổi 50 của ông chế nhạo, vì bạn là bất khả chiến bại, sẽ không có cảm giác khủng hoảng, và sẽ không có chiến đấu thực sự. Ở các nước phía nam của chúng ta thì khác, chúng ta có thể tìm thấy một tầng lớp cao thủ ở đây. Vì vậy, có rất nhiều người đe dọa tôi phải chiến đấu, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu này, bạn không tốt bằng tôi. Nghe đến đây, Trình Uyên không khỏi lắc đầu thở dài nhìn anh vô cùng tự tin. Anh ta bắt đầu đi chậm chậm về phía người đàn ông ngoài 50 tuổi cũng cầm một con dao dừa. Người đàn ông ngoài 50 hơi nheo mắt, vung mã tấu chém ngang, ra vẻ chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên, Trình Uyên đâm con dao đã bị nứt của mình xuống đất và đi về phía anh ta bằng tay không. Hành động này khiến người đàn ông không khỏi giật mình. Ngươi tìm chết sao? Trình Uyên lắc đầu, khinh thường nói. Không phải, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Hừ, một tiếng kêu, nói đến đây. Trình Uyên đột ngột tăng tốc lao thẳng về phía người đàn ông trung niên trạc tuổi ngũ tuần. Vẻ mặt của người đàn ông thay đổi, và thanh trường kiếm chém về phía Trình Uyên đang lao tới. Trình Uyên đột nhiên giơ cánh tay lên. Một bàn tay khiến thanh trường kiếm của anh bị bẻ cong ngay lập tức. Cách trương.